Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2859, chương 2859, Minh Nguyệt. Nhân gian, buổi tối, rộng lớn sơn dã, cực kỳ hắc ám, phảng phất một cái nằm dạp màu đen đại quái vật bình thường. Rõ ràng là sáng sủa buổi tối, trong bầu trời ngôi sao, nhưng không có mấy viên. Mặt trăng càng đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, đã thành miệng miệng tương truyền truyền thuyết. Bởi vì mặt trăng không còn, ngôi sao ít đi duyên cớ, dưới chân núi bên trong tòa thành nhỏ, đèn liền đặc biệt bắt đầu tăng lên, phảng phất một mảnh đèn hải thế giới bình thường. Mới là vào buổi tối, đã chợ đèn hoa như ngày. Thành nhỏ chia làm đông nam tây bắc bốn cái khu khối. Phía đông là trong thành phủ nha làm việc chi địa, cùng quyền quý tụ cư chi địa, sửa chữa phồn hoa nhất. Phía bắc cây cỏ nhiều nhất, thanh tịnh u nhã, là trong thành tốt nhất lớn nhất thư viện, chùa miếu chờ vị trí. Phía tây là thương nhân tập hợp chi địa, bàn về náo nhiệt, đầu đẩy thứ nhất, tửu lâu, khách sạn, cửa hàng, chỗ nào cũng có, rực rỡ muôn màu. Phía nam nhân khẩu nhiều nhất, nhưng cũng là nhất sa sút. Ở lại chính là trong thành điều kiện bình thường nhất, địa vị thấp kém nhất phàm nhân. Bất quá nơi này lúc chạng vạng cũng vô cùng náo nhiệt. Tòa thành nhỏ này vẫn còn tính thái bình, dân chúng trong thành điều kiện phổ thông hơn nữa. Vài chản đèn vẫn là điểm lên, bất quá cũng có như thế một chỗ sân. Đêm xuống, cảnh tối lửa tắt đèn. Là không người ở lại, vẫn là có nguyên nhân khác. Dầm vang dội trong tiếng nước, Minh Nguyệt liền từ trong giếng đánh tới đến nước, nhanh chóng giặt xong trong giỏ bát đũa, phảng phất không có thời gian bình thường, khóe miệng mang theo một cái chờ mong cái gì bình thường ngượng ngùng ý cười. Hỗn nhưng không thèm để ý, áo vải trên váy dính không ít vệt nước. Nữ tử này 17-18 tuổi dáng dấp, tuy là gia đình bình thường sinh ra, lại sinh rất có vài phần sắc đẹp. Một đóa hoa bình thường, mấy năm gần đây, càng là nảy nở, càng là đẹp đẽ, chọc tới nói thân bà mối, muốn đạp phá ngưỡng cửa. Nữ tử này lại rất có chủ trương, lăng là buộc cha mẹ từng cái trở về. Bức cuống lên, liền lấy tướng chết bức, cha mẹ đều là người đàng hoàng. Đành phải theo nàng đi rồi. Giặt xong sau, đem bát đũa thu vào trong phòng bếp, trở về trong phòng mình, lặng lẽ che đi môn. Đối với tấm gương, đem tóc đẹp bó lấy, lại bôi lên chính mình nhất cất giấu. Trên thực tế nhưng không có nhiều quý giá son. Lại lặng lẽ mở cửa, hướng về ở mặt khác trong một gian phòng nói chuyện nhị lão, lén lút liếc nhìn vài lần, rón ra rón rén lại tiến nhà bếp đi. Một phen dọn dẹp sau, nhấc lên một chản đèn lồng cùng một cái giỏ trúc, chính là đi ra cửa. Được rồi nửa con đường, đi tới mặt khác một gian tiểu viện trước, nhẹ nhàng gõ gõ, không người trả lời. Minh Nguyệt lại ở lại khó xử nở nụ cười sau, đẩy cửa mà vào. Nhập môn sau, là một mảnh không lớn tiểu viện, tiểu trong vườn. Trừ bỏ một cái giếng ở ngoài, chính là ngã xuống chút hoa mộc, cây cỏ hương thơm tập người, mà ở sân một cái nào đó rác, vẫn không tính là quá tối tăm trong bóng tối. Một đạo thật dài bóng dáng, nằm ở trên ghế, phảng phất đang ở hóng mát bình thường. Chỉnh tòa viện bên trong, không có một chản đèn, Minh Nguyệt lặng lẽ đến gần, ánh đèn cũng là chiếu đi. Rọi sáng thân ảnh kia là cái thanh niên nam tử, 27-28 tuổi dáng dấp, vóc người thon dài, tướng mạo thanh tú tuấn nhã, một thân tóc húi cua bách tính xanh đen sắc bố sam, nhưng che lấp không được cỗ kia không tầm thường khí tức. Đó là hơi thở sách vở, vẫn là cái khác khí tức. Thanh niên này vốn là đang ở ngửa mặt xem trời, gặp Minh Nguyệt đến gần, quét nàng một mắt, trên mặt lộ ra một cái cực bất đắc dĩ thần thái đến. Minh Nguyệt, a, ngươi có biết, ta không đáp ngươi gõ cửa, chính là không hy vọng có người tiến tới quấy rầy ta. Thanh niên nói rằng, biết, Minh Nguyệt cúi đầu xuống, ngượng ngùng nở nụ cười, lại nói, nhưng tiên sinh chung quy phải ăn cơm. Em trai nói thư viện tiền bổng không nhiều, tiên sinh lại không thường ra cửa mua gạo mua thức ăn. Nghĩ đến quá no một trận đói một trận, Minh Nguyệt cho tiên sinh đưa chút ăn, lại sao tính quấy rối. Thanh niên nghe nở nụ cười, một nụ cười này, tựa hồ đặc biệt có mị lực bình thường. Xem Minh Nguyệt ánh mắt ngây dại si, người em trai đọc sách bình thường. Ngươi cái miệng này nói tới đạo lý đến, nhưng là một bộ, ta xem đâu, hắn sách nên đã bị ngươi lật nát rồi. Thanh niên nói rằng, Minh Nguyệt nghe vậy, một đôi mắt to bên trong, né qua mấy phần tự đắc vậy ánh sáng, vài bước chính là đi lên phía trước, đem đèn lồng cắm ở bên cạnh cây nhỏ bên trên, lại ở thanh niên kia ghế nằm bên cạnh trên bàn, thả xuống giỏ trúc. Lấy ra bên trong cơm tối đến, nhất thời là mùi thơm nước mũi. Tiên sinh, nhanh ăn đi, thời điểm đều không sớm rồi. Minh Nguyệt nói rằng, thanh niên một điểm không vội vã, xấu cười hì hì nhìn nàng nói. Minh Nguyệt, ta tới hỏi ngươi, nếu ngươi như thế đau lòng thư viện tiên sinh, ngươi này cơm, là cho hết thảy tiên sinh đều đưa, vẫn là chỉ có ta một cái. Lời vừa nói ra, Minh Nguyệt trên mặt, dáng hồng đột ngột sinh ra, mạnh mẽ một đóa chân nói, tiên sinh bắt nạt người, Minh Nguyệt không đến rồi, uốn éo vòng eo, không dám nhìn nữa hắn, nói không ra, lại không hề rời đi, ha ha ha, thanh niên lại cười ha ha, chính là một cái đứng lên, được được được, ta không hỏi. Cũng không quản ngươi đưa mấy cái đi. Cái bụng xác thực đói bụng. Ta liền không khách khí rồi. Bưng lên bát ăn cơm. Chính là thoải mái ăn lên. Chỉ có tiên sinh một cái đâu. Minh Nguyệt cắn răng nói rằng. Âm thanh lại như muỗi bình thường. Trên mặt càng là đỏ đến muốn chảy ra máu. Thanh niên kia không biết là không nghe thấy. Vẫn là sao. Không có càng nhiều phản ứng. Chỉ để ý ăn uống. Minh Nguyệt thấy thế, ánh mắt khẽ run, nhưng nhìn hắn ăn như vậy hương thơm, lại là vui mừng lên, khóe môi xuất ra ý cười đến, một cái ăn, một cái xem, một đoạn lúng túng trầm mặc, đến rồi đến mấy lần, vì sao cũng không thấy tiên sinh đốt đèn. Minh Nguyệt không lời tìm lời nói, không muốn điểm, chán ghét quang, đã nghĩ cùng kia cây cỏ dưới tán cây con kiến bình thường. Sống càng đơn giản, càng bình thường càng tốt. Thanh niên thuận miệng vậy về nói. Minh Nguyệt như hiểu mà không hiểu gật đầu. Suy nghĩ một chút, lại thần sắc phức tạp. Cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Nghe nói tiên sinh từ phương xa đến. Lại tài học bất phàm. Nghĩ đến trước đây không phải tầm thường thân phận. Ta tài học bất phàm rồi. Thanh niên nghe ngạc nhiên hỏi. Hoàn toàn không trả lời ở điểm. Hẳn là không đi. Ta đã rất phổ thông rồi. Lại cùng một câu. Nghe Minh Nguyệt giờ khóc giờ cười. Thanh niên lại nhìn nàng một cái. Bừng tỉnh lại đây. Cười hắc hắc nói. Người cô gái nhỏ này thổi phồng ta lời. Là không thể chắc chắn. Người cũng không cần nghĩ tới quá nhiều. Ta trước đây cũng là cái người bình thường. Học thức cũng không sánh được trong thư viện những lão tiên sinh kia. Làm lỡ ngươi em trai học nghiệp, cũng chớ có trách ta ăn không ngươi cơm nước. Tiên sinh lại nói nở nụ cười. Minh Nguyệt nghe lại, là một mắng, lại vừa vui sướng nở nụ cười. Lời tới đây, lại là nói bóng gió tìm hiểu lên đối phương việc nhà đến. Kỳ thực đã sớm phái chính mình kia em trai tìm hiểu qua. Đã có thê. Ở cực xa chi địa, đáp án này, không có bỏ đi Minh Nguyệt điểm này tình ý, cho rằng đối phương thê đã vong, lén lút xem ra ánh mắt, càng là nóng rực lên, thanh niên kia từng ngụm bới cơm, phảng phất trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Kỳ thực nhưng trong lòng là vô cùng bất đắc dĩ. Đối với đối phương ý đồ kia, tự nhiên là rõ rõ ràng ràng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.